Chương 836, Cường đại cả gũ dạ sủa sủ kỳ, bên trong. Thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem bị mình đánh vào nham tương bên trong biến mất bóng dáng cả gũ dạ sủa sủ kỳ, quét mắt bốn phía. Nạ dù tổ cũng không có một chút buông lỏng, mà là để phòng chung quanh. Cả gũ dạ sủa sủ kỳ, dẹt đối không thể có thế lúc trước một kích phía dưới liền bại đi. Điểm này, nạ dù tổ rất rõ ràng thân là thần thụ hóa thân. Cả gù dạt xuất sủ kỳ có bất tử chi thân, cu nở dê chính là có thể nói, cả gù dạt xuất sủ kỳ căn bản chính là giết không chết, chỉ có thể bị phong ấn. Vô luận mình trước đó công kích mạnh bao nhiêu, nhưng là, đối với cả gù dạt xuất sủ kỳ tới nói, cũng là không có cái gì trên thực chất hiệu quả. Nhiều lắm là liền là tại trong chiến đấu chiếm thượng phong mà thôi. Đương nhiên, ngươi muốn giết chết cả gù dạt xuất sủ kỳ cu nở dê là có thể, tiêu diệt trả cờ dạ đi. Chỉ muốn cái này cái trên thế giới không có trả cờ dạ, tại đem thần thụ chém làm tuổi hỏa thiêu. Như vậy, nói không chừng liền có thể giết chết cả gù dạ sủa sủ kỳ. Đương nhiên, đây cũng là nói không chừng mà thôi. Liền là ngay cả nạ dù tổ cu nở dê không biết dạng này pha y chăng liền có thể đem cả gù dạ sủa sủ kỳ giết. Bất quá, coi như khả năng, loại này sự tình là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Trả cờ dạ đã lời đồn thế giới. Nghĩ phải phế bỏ trả cờ dạ, như vậy, nhất định phải một loại càng thêm tốt, càng thêm cường đại lực lượng hệ thống để thay thế, thế nhưng là, lấy khả năng mà. Căn bản cũng không khả năng. Vì lắc đầu, không đi nghĩ còn lại. Nhìn xem chung quanh, lấy nham tương thế giới, nạ rủ tô đề phòng, dù sao, căn bản cũng không biết cả gũ dạ xuất sủ kỳ chờ một chút sẽ từ cái gì địa phương đi ra. Ầm ầm tại nạ rủ tô đề phòng thời gian. Trong nháy mắt, cái này cái thế giới bạo phát, nham tương cuồng bạo, như là phẫn nộ. Một đạo đạo nham tương trụ nổ lên, đối bên trên bầu trời nạ rủ tổ hành kích mà đi. Lít nha lít nhít, những này nham tương trụ có trên trăm đạo, trải rộng vài trăm mét. Đem nạ rủ tổ trực tiếp bao phủ ở bên trong nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Cả gũ dạt xuất sủ kỳ còn chưa hề đi ra, nhưng là, công kích liền đã đến. Nếu là tùy ý những này nham tương oanh kích, trực tiếp tuyệt đối sẽ bị nham tương thôn vệ bao phủ. Thần thông kỹ long ngâm ngang đối chung quanh, trong nháy mắt, một tiếng to rõ tiếng long ngâm, trong chớp mắt liền từ nạ rủ tổ trong miệng hô lên. Âm ba chấn động, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh từng tiếng bạo phá thanh âm không ngừng vang lên. Âm ba khuyết tán, đảo qua những cái kia oanh lên nham tương, trực tiếp liền là ầm ầm nổ tung. Nhìn xem cái kia bốn phía rơi xuống nước nham tương. Đối nạ rủ tổ tới nói, dương sông dâu dịa, chỉ cần không phải bị cái kia phạm vi lớn nham tương thôn vệ bao phủ đối nạ rủ tổ tới nói, những này nho nhỏ rơi xuống nước nham tương, căn bản là đối nạ rủ tổ chiếu thành không là cái gì uy hiếp. Âm ba khuyết tán, trực tiếp đảo qua phương viên hơn ngàn mét, số trong vòng trăm thước, sở hữu phun trào nham tương, trực tiếp tại âm ba càn quét hạ đột nhiên bạo phá. Nhìn xem đã lăng xuống nham tương, nạ rủ tổ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, đối với bốn phía, nạ rủ tổ cũng là càng thêm đề phòng. Còn chưa có xuất hiện liền để cho mình có chu tở luống cuống tay chân. Đối với dạng này ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó địch nhân cái gì, ghét nhất. Bất quá hàn lãnh băng phong cơ hồ trong chớp mắt. Làm nạ rủ tổ còn tại đề phòng chung quanh thời điểm, chung quanh, trong nháy mắt đã đại biến. Nóng rực nham tương đã biến mất. Thay vào đó, thì là băng thiên tuyết địa. Ngày mai băng tuyết. Đây là một cái băng thế giới, cái này cái thế giới, hết thảy tất cả, đều là băng tạo thành. Mà nạ dù tổ. Giờ này khắc này, lại bị băng phong tại một tòa trong núi băng. Vô thanh vô tức, liền là ngay cả nạ dù tổ cũng là không biết khi nào bị băng phong. Cứng rắn băng, để nạ dù tổ căn bản là vô pháp động đậy một cái. Vô pháp hành động, vô pháp hô hấp. Tại băng thượng trên không gian, bị chậm rãi xé rách. Tại cái kia xé rách vết nước không gian bên trong, cả gù dạt xuân sủ kỳ thân ảnh, chậm rãi từ cái kia xé rách không gian bên trong đi ra, ánh mắt, nhìn về phía bị băng phong nạ rủ tổ. Thần tinh lạnh nhạt. Hoàng tuyên so lương phản, cả gù dạt xuân sủ kỳ chỗ trưởng khống không gian năng lực. Kỹ năng lực cùng cả gù dạt xuân sủ kỳ ở giữa bị chúng chống không thiên chi ngự chung bên trong tất cả không gian tương liên. Cùng Uchiha Obito năng lực rất là tương tự. Có thể nói là nguyên thủy không gian nhẫn thuật. Đương nhiên, cái này năng lực mặc dù cường đại, nhưng là, nếu như không phải nghĩ cả gù dạ xuất xù kỳ dạng này khống chế tinh thông tam đại nhãn thuật người, căn bản là khó mà thao không cái này loại năng lực. Chớ đừng nói chi là linh hoạt vận dụng. Thân ảnh, vẫn là như trước đó, căn bản cũng không có nhận cái gì thương tổn. Nói cách khác, trước đó nạ rủ tổ bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ đối với cả gù dạ xuất xù kỳ tới nói, hiệu quả rất yếu ớt. Nhìn xem giờ này khắc này cả gù dạ xuất xù kỳ, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày. Dòng thần thông không có có phần lớn hiệu quả, xem ra có chút khó khăn. Bất quá, để nạ rủ tổ tương đối vui mừng là dòng thần thông không có có phần lớn hiệu quả, nhưng là còn có trời thần thông, so dòng thần thông càng thêm cường đại thần thông. Có thể quyết định hết thể năng lực, cho dù cả gù dạ xuất xù kỳ tại thế nào cường đại, tại thế nào bất tử, tại trời thần thông trước mặt, cũng bất quá là như là không có tác dụng. Sở hữu, nhìn đến giờ này khắc này không có có nhận đến cái gì thương thế cả gù dạ xuất xù kỳ, nạ rủ tổ mặc dù làm những mày, nhưng là, cũng không có bao nhiêu lo lắng. So sánh, nạ rủ tổ chuẩn bị ở sau rất cường đại. Nhưng là, duy nhất khó làm, cũng chính là trời thần thông muốn thời gian. Nếu là không có đầy đủ thời gian, liền tính thiên thần thông tại cường đại, cũng là khó lấy đối kháng cả gù dạ xuất xù kỳ. Không có sai. Thời gian không giống với còn lại bát bộ thần thông, trời thần thông, là muốn thời gian chuẩn bị. Mà lại, năng lực chỉ có một loại, không muốn còn lại thân thể như vậy, ngoại trừ thần thông bên ngoài, còn có thần thông kỹ. Đương nhiên, mặc dù không có thần thông kỹ, nhưng là, trời thần thông, thứ cường đại, đã không cần thần thông kỹ đến vận dụng. Tại nạ rủ tổ hướng về những này thời điểm, cả gù dạ xuất xù kỳ đã xuất thủ. Thân ảnh tới gần cái kia đóng băng nạ rủ tổ băng sơn. Tay, đến tại bên trên trong nháy mắt, chín quả cầu đạo ngọc từ cả gù dạ xuất xù kỳ trong tay phát ra, chui qua băng sơn, trực tiếp hướng về nạ rủ tổ tập kích mà đi. Nhìn thấy cả gù dạ xuất xù kỳ công kích, nạ rủ tổ cũng là biết, tình huống nguy hiểm bất quá, băng sơn băng phòng, để nạ rủ tổ căn bản là hành động không được, coi như muốn né tránh QNZ là không được trong mắt. Luân hồi nhãn trong nháy mắt rung động sở xạ nụ hoành to lớn 100 mét chi cự sở xạ nụ trong nháy mắt bao phủ nạ rủ tổ. Sở xạ nụ lục tí trong nháy mắt chấn động. Sau lưng cánh chim nhất động, trong chớp mắt, đem cái kia băng sơn trực tiếp nứt vỡ. Nhất đao nhất kiếm, trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ sở xạ nụ trong tay, đối chung quanh còn thừa lại băng sơn, trực tiếp vung lên.